Cửu Tinh Thiên Thần Quyết, chương 1204, Thái Thượng Thanh Khí 2, gocchuyenaudio.com. Đương nhiên đây cũng chỉ là một loại suy đoán của chúng ta, chân tướng đến cùng như thế nào, ai cũng không biết. Long Đế thở dài, bất quá tinh hồn đại nhân tựa hồ cũng nhận đồng cái nhìn này. Diệp Thần lông mi nhảy lên, Thiên Nguyên tinh hồn cũng nhận đồng cái thuyết pháp này, vậy khẳng định là 89 phần 10 rồi, có thể hóa thân vô số, rơi là tả các nơi trong vũ trụ, cái kia thiên địa chi linh chính thức sẽ cường đại tới trình độ nào. Thời điểm chúng ta xuất phát theo như lời tinh hồn đại nhân, một khi bước vào vũ trụ, nếu có thể thu thập đến thiên địa chi linh, ngàn vạn không nên bỏ qua, tuy chúng ta đến nay còn không biết chính thức sử dụng nó như thế nào. Cái kia thân thể Đằng Vân là, Diệp Thần nhìn về phía Đằng Vân, chất lỏng trên người Đằng Vân kia không biết thuộc về loại thiên địa chi linh nào hát. Thái Thượng Thanh Khí biến thành, Long Đế nhìn xem Đằng Vân, trong ánh mắt lộ ra vài phần yêu thương, nói. Thiên Nguyên Tinh chúng ta tổng cộng có mấy trăm đạo thiên địa chi linh, nhưng chỉ có một đạo Thái Thượng Thanh Khí, ta lại ở mấy đại tiểu thiên nguyên giới cùng chiến hoàng giới khác thu thập đến 35 đạo Thái Thượng Thanh Khí, tổng cộng 36 đạo, đúc thành thân thể Đằng Vân. Thiên địa chi linh bình thời là một loại tồn tại trạng thái khí, khi thu thập đến đủ nhiều hội tụ cùng một chỗ, có thể biến thành trạng thái dịch, phụ thân dùng Thái Thượng Thanh Khí, làm một cỗ thân thể như vậy cho ta. Đằng Vân cười nói, thò tay chọc chọc bụng của mình, ngón tay của hắn trực tiếp xuyên thấu chất lỏng xanh đậm sắc kia, lúc lần nữa nhổ đi ra, trên tay không có nhiễm một tia chất lỏng. Thì ra là thế, Long Đế cùng Đằng Vân không biết là trên người Diệp Thần cũng có một đạo thiên địa chi linh, là huyền vũ chi khí, xem ra chỉ có thu thập đến càng nhiều huyền vũ chi khí trong cơ thể mới có thể trở nên càng cường đại hơn. Lúc trước là Đằng Vân yêu cầu ta mới giúp hắn làm một cỗ thân thể như vậy, vừa mới bắt đầu hiệu quả rất tốt, Đằng Vân có được Thái Thượng Thanh Khí biến thành thân thể trở nên càng cường đại hơn, nhưng mà theo thời gian trôi qua, dần dần sinh ra một ít phản ứng không tốt. Long Đế có chút áy náy nhìn về phía Đằng Vân nói. Đằng Vân cao giọng cười nói, phụ thân không cần chú ý, đó là ta lựa chọn, sinh tử do mệnh, là người không cách nào tránh khỏi sinh lão bệnh tử. Trên mặt Long Đế toát ra một vòng đau thương thâm trầm, trong cuộc sống thời điểm thống khổ nhất là người tóc bạc tiễn người tóc xanh, vợ cùng con gái của hắn đều đã bị chết, hôm nay lại muốn trơ mắt nhìn nhi tử dần dần chết đi, lại không có biện pháp, trong lòng Long Đế thống khổ có thể nghĩ, bất quá Long Đế là người không am hiểu biểu đạt tình cảm, hắn đem thống khổ chôn giấu thật sâu trong đáy lòng, mấy trăm năm qua, người bình thường đều rất ít chứng kiến Long Đế cười. Đằng Vân làm sao vậy? Diệp Thần hỏi, Long Đế sẽ không vô duyên vô cớ nói lên thân thể Đằng Vân. Tuy thiên địa chi linh nhìn như không có sinh mạng, không có tư tưởng, nhưng mà nó phảng phất như có ý thức nào đó, loại ý thức này chủ đạo thiên địa chi linh, cho nên thân thể Đằng Vân cùng thiên địa chi linh sinh ra phản ứng bài xích mãnh liệt, mỗi đến thời điểm nhất định, sẽ rất thống khổ, đồng thời tánh mạng cũng đang không ngừng trôi qua, Đằng Vân. Ánh mắt Long Đế có chút đau thương, dừng thoáng một phát mới nói khẽ. Gạch nối, gocchuyenaudio.com, khả năng còn có 3 ngày thời gian, nhưng Đằng Vân lại không có tim không có phổi cười cười. Nói không chừng 3 ngày sau, ta còn sống đây này, phụ thân không cần phỏng đoán lung tung. Diệp Thần bỗng nhiên có chút minh bạch Đằng Vân vì cái gì sáng sủa như vậy, bởi vì hắn không muốn để cho Long Đế càng thêm bi thương. Phụ tử ở giữa cảm tình, không cần quá nhiều ngôn ngữ. Giờ khắc này, Diệp Thần bỗng nhiên nghĩ tới phụ thân Diệp Chiến Thiên, năm đó thời điểm kinh mạch hắn đứt đoạn, phụ thân đối với hắn cũng là bất ly bất khí. Có biện pháp nào có thể cứu Đằng Vân không? Diệp Thần cao mày hỏi. Linh thể trong cơ thể ngươi cùng thiên địa chi linh ẩn chứa lực lượng tựa hồ có vài phần tương tự. Tinh hồn đại nhân nói, Đằng Vân khả năng cần trợ giúp của ngươi. Long Đế nhìn xem Diệp Thần, ánh mắt chân thành, ta phải như thế nào mới có thể trợ giúp Đằng Vân? Diệp Thần hỏi, chỉ cần mình có thể làm được, Diệp Thần nhất định sẽ trợ giúp Đằng Vân. Tinh hồn đại nhân nói, Đằng Vân có 3 thành cơ hội sống, linh thể của ngươi nói không chừng có thể khắc chế ý thức của Thái Thượng Thanh Khí, chỉ cần có thể khiến nó đình chỉ ăn mòn thân thể Đằng Vân, ta có thể nghĩ biện pháp giúp Đằng Vân sống sót rồi. Long Đế nhìn xem Diệp Thần, nếu như Diệp Thần có thể cứu Đằng Vân, mặc kệ Diệp Thần để cho hắn làm cái gì, hắn cũng sẽ không lui ra phía sau nửa phần, cho dù chết. Tuy hắn không quá quen đem lời như vậy đặt ở trên miệng nói. Nếu như thất bại thì sao? Diệp Thần có chút sầu lo, tinh hồn nói Đằng Vân chỉ có 3 thành cơ hội sống, cái kia xác suất thất bại còn là phi thường lớn. Cái kia chính là vận mệnh Đằng Vân đã như vậy a. Long Đế nhìn thoáng qua Đằng Vân, thở dài một tiếng nói. Nếu như thành công là đã kiếm được, nếu như thất bại. Đằng Vân buông buông tay, khẽ cười nói. Thì là hai mắt vừa nhắm, hai chân đạp một cái. Đằng Vân bị thụ thống khổ nhiều như vậy, cái kia vô số ngày lẫn đêm, hắn đã xem phai nhạt sinh tử. Diệp Thần trầm mặc dẫn đạo linh thể cho Đằng Vân ngược lại là có thể, nhưng mà Diệp Thần không biết Đằng Vân dung hợp 36 đạo Thái Thượng Thanh Khí, rốt cuộc là thế nào, cùng huyền vũ chi khí có gì khác nhau. Thái Thượng Thanh Khí là thuộc tính gì? Diệp Thần hỏi, Mộc, Long Đế nói, Mộc thuộc tính thiên địa chi linh, chẳng lẽ muốn dẫn đạo Mộc thuộc tính linh thể cho Đằng Vân? Suy tư một lát có lẽ hay vẫn là dẫn đạo thủy tính linh thể so sánh tốt, nước có thể sinh mộc. Đến đây đi, Đằng Vân nhìn về phía Diệp Thần nói, thần sắc dị thường nhẹ nhõm, thật giống như chỉ là sắp sửa ăn bữa cơm đơn giản như vậy. Diệp Thần nhìn xem Đằng Vân, ngừng chỉ chốc lát hỏi. Không cần chờ 3 ngày sao? Đằng Vân cười lắc đầu nói. Kế tiếp 3 ngày, là một thời gian ngắn ý thức Thái Thượng Thanh Khí mạnh nhất, cũng là thời gian ta thống khổ nhất, nó sẽ từ từ cướp đoạt ý thức của ta, thừa dịp hiện tại còn chưa bắt đầu thống khổ chết sớm sớm siêu sinh. Diệp Thần nhìn về phía Long Đế nhẹ gật đầu. Bất kể là Long Đế hay là Đằng Vân, đều sẽ không dễ dàng đem bi thương biểu hiện ở trên mặt. Trên người Đằng Vân, một nửa thân thể do Thái Thượng Thanh Khí ngưng hóa kia, không ngừng bốc lên lấy. Cái kia tốt, ta bắt đầu. Diệp Thần trầm mặc một lát, hạ quyết tâm, tay phải khẽ động, ngưng hóa ra một đạo thủy tính linh thể đạo. Góc truyện audio.com, thủy tính linh thể kia tản mát ra từng sợi gợn sóng. Cách chương.